Trấn Quan Âm, chương 361, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ý của lời này đã rất rõ ràng rồi. Ta cảm thấy phải trả là sớm một chút ly khai tương đối khá. Trở lại Huyền Vũ Tông. Đến lúc đó chí ít Ân Đình Đình bên này cũng sẽ không tồn tại muốn đảm bảo áp lực của ta. Chấm, đến rồi Huyền Vũ Tông sau đó. Coi như là Na Thông Linh Cảnh tự mình đến Huyền Vũ Tông. Vậy cũng không dám sằng bậy a. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần không phải toàn bộ Ân gia vì Ân Như Yêu tạo áp lực đi qua, đó cũng không có bao nhiêu vấn đề. Ân Đình Đình đã biết ý của ta. Sau đó nhìn về phía bên người quỷ bà. Lên tiếng nói. Bà, người đi đem Huyền Vũ Tông tiền bối mời đi theo. Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ bà tự mình đi. Xem ra cái này đãi ngộ cũng không tệ lắm. Nói xong, Ân Đình Đình để cho ta ở bên trong phòng chờ một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong chốc lát thời gian, ngoài cửa quỷ bà mang theo tông chủ đến đây. Thấy như vậy một màn, ta và Cổ Linh hai người vội vã đứng dậy, hướng về phía Diêu Tu hành lễ. Gặp qua sư tôn, copy nội dung từ chuyện 88. Gặp qua tông chủ, tốt, đã trở về là tốt rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời khắc này Diêu Tu cả người trên mặt hiện ra trở nên kích động thần tình. Chứng kiến ta và Cổ Linh hai người xuất hiện, có thể cảm thụ được trong lòng hắn phần kia tâm tình. Bởi vì đã rất nhiều năm, Huyền Vũ Tông, không phải... Phải nói toàn bộ Kiềm Thiếu cũng không có người có thể sống từ na trên cổ di tích chung đi ra. Thế nhưng lần này Huyền Vũ Tông dĩ nhiên hai cái đệ tử đều từ bên trong đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều này có thể làm cho đã suy sụp Huyền Vũ Tông có lẽ có lần nữa hưng thịnh cơ hội. Huyền Vũ Tông xuống dốc, bất kể là bất kỳ một cái nào tông chủ. Thậm chí trong tông môn trưởng lão xem ra, đều là làm người ta bi thống. Bọn họ tận lực, nhưng là bởi vì Huyền Vũ Tông thần thú Huyền Vũ mất tích nguyên nhân. Sự phát hiện này chẳng rất khó cải thiện. Đa tạ cửu cô nương đối với ta Huyền Vũ Tông hai vị tiểu bối chiếu cố. Lúc này, Diêu Tu dĩ nhiên là cực kỳ trịnh trọng đối với chư Ân Đình Đình vi hành lễ. Nói thật. Tình huống bình thường mà nói, Diêu Tu là trưởng bối. Loại này hành lễ phải không hẳn là tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà thấy thế đích Ân Đình Đình cũng là trên mặt hơi đổi. Tiến lên ngừng Diêu Tu. Tiền bối không được, bọn họ ở trên cổ di tích chung ngược lại giúp ta rất nhiều. Đây hết thảy đều là bọn họ nên có được. Cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân Đình Đình mặt mỉm cười nhìn Diêu Tu lên tiếng. Đối với lần này Diêu Tu cũng không có tiếp tục hành lễ. Mà là xem chứ Ân Đình Đình nói rằng. Cửu cô nương, hai thằng nhóc này vừa mới đi ra. Trở về ước đoán cũng cần một đoạn thời gian lĩnh ngộ. Ta sẽ không làm phiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Diêu Tu tự nhiên cũng là muốn phải nhanh lên một chút nhi mang theo chúng ta ly khai cái địa phương này. Kỳ thực quá khứ cũng không phải là chưa từng xuất hiện tình huống khác. Đừng vào một ít yếu thế tông môn có người ở từ trên cổ di tích sau khi đi ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm không có chuyện gì. Nhưng mà lại là ở sau khi đi ra. Bị người của gia tộc thu làm nghĩa tử. Không sai, thu làm nghĩa tử. Nói là thu làm nghĩa tử nghe thật là dễ nghe. Thế nhưng tình huống chân chính vậy là cái gì dạng? Copy nội dung từ chuyện 88. Đó chính là vì chiếm giữ trên người này truyền thừa mà thôi. Người nếu được chuyện vì người của Ân gia, như vậy trên người ngươi lấy được truyền thừa khẳng định cũng phải cần giao cho Ân gia. Tuy là loại tình huống này thiếu, nhưng xác thực tồn tại. Ở nơi này dạng dưới tình huống vì lý do an toàn, vẫn là sớm một chút ly khai. Chỉ có về tới tông môn sau đó, mới là thật chân ý trên danh nghĩa an toàn. Vừa lúc đó, trước người đích Ân Đình Đình cũng là khẽ gật đầu. Ta đây tiễn tiền bối. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân Đình Đình dã là lo lắng lúc rời thời điểm sẽ có phiền phức. Cho nên ở nơi này dạng dưới tình huống, nàng lựa chọn tiễn chúng ta ly khai Ân gia. Bất quá đang ở chúng ta vừa mới đi tới cửa thời điểm. Trước mặt, xa xa chính là có hai bóng người bay thẳng đến chúng ta bên này bay vút qua đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà khi ta xem rõ ràng người tới thời điểm, lông mày của ta cũng là nhẹ nhàng khơi một cái. Bởi vì cầm đầu cái tên kia, thình lình liền thị Ân như yêu phụ thân. Cái này nhân loại trước ở quảng trường thời điểm, ta chỉ thấy qua, Ân đang khanh người kia ở quảng trường thời điểm không có vạch trần chúng ta. Chẳng lẽ là ở loại thời điểm này lựa chọn sẽ cho chúng ta tới đây sao một cái ám chiêu sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Thoáng qua thời gian, hai bóng người đã đến trước mặt của chúng ta. Tại nơi trung niên nam tử phía sau, còn lại là một ông già. Lão già hai mắt hơi khép hờ. Hai tay cũng là đặt ở bên trong tay áo. Bất quá trên người người này cũng là tản ra một cực kỳ rất nặng. Lại ẩn mà không phát khí tức. Tiểu tử, giết con ta, người nghĩ hướng đi nơi đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Theo trong lúc này niên nam tử tới gần sau đó, hắn âm trầm thanh âm cũng là theo sát mà truyền tới. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, Diêu Tu gần như trong nháy mắt thời gian che ở trước mặt của chúng ta. Khí tức trên người cũng theo đó phát ra. Các hạ, ta xem các ngươi chỉ sợ là hiểu lầm a. Copy nội dung từ chuyện 88. Diêu Tu cảnh giác nhìn về phía trước mặt hai người. Sau đó lên tiếng. Hiểu lầm, con ta chết. Theo chân bọn họ hai người cởi không ra can hệ. Hôm nay bọn họ sửa muốn rời đi cái chỗ này. Copy nội dung từ chuyện 88. Trung niên nam tử ánh mắt trong hiện lên một hồi âm trầm. Na tràn ngập sát ý thanh âm cũng là theo sát mà truyền tới. Mà đang ở người kia vừa mới nói xong trong nháy mắt. Bên người đích Ân Đình Đình cũng là đứng ra thân tới. Đến đó trung niên nam tử trước người. Tư thúc, ta xem ngươi là đem cái này Ân gia trở thành chính ngươi đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân như yêu, là ta làm cho giết. Ân Đình Đình ngữ xuất kinh nhân. Nghe nói như vậy trong nháy mắt. Trong lúc này niên nam tử âm trầm ánh mắt cũng là đột nhiên hướng chư Ân Đình Đình nhìn qua. Lúc này, quỷ bà cũng là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Ân Đình Đình bên cạnh thân. Chỉ cần là động thủ, nàng có thể trong nháy mắt bảo hộ Ân Đình Đình không bị thương tổn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá cái này tốt xấu thì Ân gia. Tình hình chung mà nói, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền động thủ. Nha đầu, người phải biết rằng, người thì Ân gia nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Trung niên nam tử nhìn chòng chọc chư Ân Đình Đình. Tựa hồ là ở kiềm nén trong lòng mình phẫn nộ thông thường. Lúc này đích Ân Đình Đình cũng là nhẹ nhàng cười. Sau đó nhìn trung niên nam tử lên tiếng. Tư thúc, ta đương nhiên biết cái này thì Ân gia. Mà cũng chính bởi vì ta biết cái này thì Ân gia. Cho nên ta cảm thấy cho ngươi bây giờ hành động này. Có nhục Ân gia danh tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân như yêu là thế nào chết? Ta nghĩ ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nếu như ngươi không rõ ràng lắm, ta đây có thể nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi cảm thấy không tin ta, ngươi có thể cho đại ca tới chỗ này. Chúng ta đối chất nhau. Hắn Ân như yêu liên hợp gia tộc khác, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ở ta sinh mệnh đe dọa chi tế, Đội viên của ta đứng ra, đã cứu ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không, chết ở trên cổ di tích nhân, chính là ta. Chấm, hắn ân như yêu trước cho ta tới đây trùng thủ đoạn. Ta không có lý do gì để cho hắn, cho nên ta để cho ta đội viên giúp ta. Trọng thương ân như yêu. Cuối cùng ân như yêu vẫn là chết ở tại trong tay người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi bây giờ che ở trước mặt của ta, không cho ta đội viên ly khai. Đây cũng là ý gì? Nói rằng thời điểm sau cùng, ân đình đình thanh âm từ từ băng lãnh. Rất hiển nhiên, coi như là đối với trước mặt vị này, trưởng bối, tồn tại, ân đình đình dã không sợ chút nào. Đem ngày đó sự tình toàn bộ nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này trung niên nam tử trong lòng không gì sánh được rõ ràng. Thế nhưng hắn sở dĩ tới, cũng là bởi vì nuốt không trôi khẩu khí này. Ân như yêu chết ân đình đình dã có phần, nhưng thì ân đình đình nơi này là tìm không trở về chàng tử, chỉ có thể tìm người khác. Cách chương.